Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Quyển 2. Phải, nhà vua chống chế rằng cô ả thực sự ngất xỉu ở ban công vì yêu ngài, và ta vu cáo cô ta khi nói điều ngược lại. Ông đã nói ngược lại hả, thưa ông? Esperan hỏi. Ồ, ta nói với nhà vua, để ta mua cho cô ả tỉnh vậy. Ta chỉ nói một từ, một cái tên. Ông đã không nói gì cả, tôi hy vọng vậy, ông hiệp sĩ. Esperan trả lời vì sự tê nhị của tôi đòi hỏi. Không, tôi chỉ nói vậy thôi. Nhà vua đã nhíu mày, cọ lên lớp thuốc cao xoa lên đôi môi bị thương và lào bào qua kẽ răng. Mỗi khi một ông hoàng đáng thương được yêu thì ai nấy đều tự thuyết phục mình là sao kia? Esperan hỏi. Ông đại ta muốn nói là bị lừa. Bông ti giờ nói thêm, nhưng thật đáng tiếc rằng bệ hạ thân yêu không biết những điều mà ông La Rame và cô Dantin đã làm cho nhau. Vì với tính cách này, sớm muộn gì một vụ mua bán sẽ được thành hình. Ông Ba Tước Đô Vẹt sẽ thúc đẩy chuyện đó, cả gia đình sẽ thúc đẩy và mặc kệ nữ hầu tước được mong xô. Một cây đinh sẽ đuổi một cây đinh khác. Rồi dòng nói, ông hiệp sĩ, Esperan kêu lên, tôi gian ông, hãy tốt hơn với người phụ nữ được đánh giá cao và đáng yêu nhất trong cung. Cậu ta nói vậy bởi vì cô nàng đó kéo cậu ta ra khỏi tù. Nhưng cậu bé độ lượng khôn khổ à, nếu nàng ta không tống cậu vào đó thì cô ta không cần phải kéo cậu ra khỏi đó. Cuối cùng cho phép tôi để các vị quan sát, Esperan nói, rằng giữa tiểu thư Destrée và tiểu thư Dantin có sự khác nhau xa giữa một thiên thần với một vị thần cuồng nộ. Ngày mà tiểu thư Dantin thống trị đức vua, tôi sẽ than trách cho nước Pháp, và tôi thì than trách cho chúng ta. Pompi kêu lên, vì chúng ta bị họ ghi nhận kém, trong khi nữ hầu tước Monceau bảo vệ chúng ta là hiển nhiên, có phải không Esperan? Còn một từ nữa về La Rame, chàng trai trả lời, có phải hắn có phe đảng, có phải chuyện của hắn được truyền bá rộng? Mọi người phe liên minh, mọi người Tây Ban Nha, nhiều linh mục hay tu sĩ, và nhất là các tu sĩ dòng tên ủng hộ hắn. Đó là một đảng lớn, Esperan thì thào, nhưng phải chiến đấu. Nhân nói về các trận chiến, bỗng Crillon nói, cậu biết rằng sáng nay khi thức dậy, vua đã nghĩ đến cậu và nói về cậu. Một lời nhắc nhở của nữ hầu tước có lẽ tốt. Pompi nói, vì bà ấy muốn kể điều mà mọi người biết, chuyến viếng thăm của bà ấy đến Petit Châtelet. Chính xác, và nhà vua ngài đã nói gì? Ngài vua có vẻ ngạc nhiên rằng cậu có vinh dự được can thiệp như thế. Rồi nhà vua sáng ra và thấy người ta đã không làm đủ để tước bỏ khỏi cậu sở thích xấu bị thất sủng trước kia. Làm sao không đủ sao? Phải, nhà vua kha độ lượng trong một số ngày, chắc chắn rồi. Ngài đã nói, chàng trai phải được gia vuốt vì được bà hầu tước bảo hộ, nhưng điều đó không kéo cậu ta ra khỏi tù mà cậu ta đã vào, cũng như màu sắc xấu xí của cuộc bắt bớ không xứng đáng này. Ngài đã nói là không xứng đáng, tốt lắm. Bồng ti nói, trời đất, tôi đã nói với nhà vua, đó là làm thế nào ông hoàng tốt nhất thế giới luôn làm một chút điều xấu mà không nhận biết. Phải tha thứ cho ngài, hoàng thượng đã trả lời, nếu ngài làm điều tốt và nhận ra ta đã bị lừa vì chàng trai này, ta sẽ sửa chữa cho anh ta. Thật rất đẹp, anh vệ binh kêu lên, rất cao quý, thật vậy, Esperan nói thêm, thế là đúng. Crillon nói, nhưng tôi không thấy tại sao cả câu chuyện này là đến với ông nhân dịp những trận chiến. Esperan hỏi hiệp sĩ, là đây, là vì hoàng thượng có khả năng tặng cho cậu một đại đội trong trung đoàn. Ngài thúc đẩy nâng cao văn hóa của sĩ quan nhà vua vĩ đại của chúng ta, và nếu ngài thấy họ đẹp, dũng cảm, giàu sang, ngài sẽ chiếm lấy, thông báo cho cậu đấy, cậu đã được báo trước rồi đấy. Tôi thách ngài làm cho tôi ló mắt, Esperan nói, ôi đừng nói thế, ngài quyến rũ khi ngài uống lưỡi. Tôi nhớ hàng trăm lần chuyện ngài làm cho chúng ta, cả ba chúng ta thành bạn của ngài, nhưng là trò chơi sức mạnh với chỉ một chữ phát âm theo một cách nào đó. Nếu ngài tặng cho cậu một đại đội thì cậu đã đăng lính rồi đấy. Còn chưa đâu, Esperan mỉm cười nói, mặt khác, ngài đâu có ở đó để tặng cho tôi. Ngài không có ở đó thì không, nhưng chẳng bao lâu cậu sẽ ở Louvre, và biện pháp từ chối. Có, cậu sẽ ở Louvre, hoàng thượng đã ra lệnh cho tôi đưa cậu đến đó càng sớm càng tốt, và thậm chí là hôm nay nếu cậu muốn. Vậy tôi sẽ đi, Esperan nói với một niềm vui kín đáo vì có cơ hội sớm như vậy để gặp lại Gabriel. May mắn làm sao, Nếu người ta ban cho Esperance chức vụ gì đó trong vệ binh, Monty nói, và nếu từ nay tôi ở dưới quyền của cậu ấy, công việc nhẹ nhàng, những kỳ nghỉ đẹp đẽ mà tôi sẽ có, và những món lợi bất ngờ, và người coi những khoảng thời gian tốt lành. Đó, đó, rồi giọng nói với anh, cậu thật lười biếng, đừng đoán trước xa như vậy, nếu Esperance đào đội vệ binh, trước tiên cậu ấy sẽ ở dưới quyền của tôi, và tôi tuyệt đối cấm cậu ấy chiều hư một tên nóng như cậu. Sự bại hoại của cậu đã sâu lắm rồi. Ê, nhưng cung điện của chúng tôi, vậy phải bỏ sao? Và những người đầu bếp của chúng tôi, hầm rượu của chúng tôi, mọi thứ ngọt ngào trong cuộc sống. Quỷ thần ơi, Esperance, đừng yếu đuối, ít ra đừng chấp nhận danh dự thay vào chỗ của hạnh phúc. Tôi sẽ ra sao đây nếu cậu là chỉ huy của tôi? Trong cỗ xe ngựa của chỉ huy, làm thế nào mà tôi nói với cậu như người đã có thể bắt tôi? Đừng yếu đuối, Esperance, đừng sợ gì hết, chàng đáp lại với một nụ cười. Tôi sẽ giữ mình như lửa trước những cam dỗ về lòng kiêu hãnh. Danh dự à, thì có đây, món này là cỏ khô của những người hạnh phúc. Cỏ khô thật sự, Ponty lặp lại, là tiếng Latin, đó là những triết gia biết đùa, hiệp sĩ kêu lên, vô tiêu ly đức ông, như Aristide và Curius. Đồ vô lại khi các cậu không còn trẻ nữa, khi các cậu mất tóc hay không thể mất nữa. Cũng như răng, khi các cậu không thể làm cho một người đàn bà cụp mắt xuống, các cậu sẽ thấy liệu tham vọng có thúc đẩy mình không. Làm gì đây trong cuộc đời này, không có tóc, không có răng và không có tình yêu, nếu người ta không có lòng tự kiêu giặc và những tiếng chuông tham vọng. Mặt khác, tôi không biết tại sao tên Ponty này luôn nói cho hai người, cậu là đồ vô lại, là con thứ, là đồ thừa, là kẻ trộm. Cậu có diễn ảnh là một cái giường miễn phí trên chiến trường, một trong những cái giường mà người ta không dậy nữa, trừ khi cậu đi tìm rơm kỳ mạch trong lâu đài bằng thuốc súng của cậu. Esperance, trái lại, cậu ấy có tất cả những gì cậu có và không có. Hãy nói về mình thôi, cậu con thứ. Nhưng không, Esperance ngắt lời, Ponty có tất cả những gì tôi có. Đúng vậy, anh vệ binh nói. Vậy, nào nào, cậu ta coi được cô gái thừa kế sớm muộn gì cũng có hạnh phúc gả cho Esperance. Trễ rồi, Esperance nói và cười rộ thoải mái, mà Ponty hòa theo, và hiệp sĩ buộc phải bắt chước họ, kêu lên, tôi không biết hôm nay có cái gì trong mắt đức ông Esperance, nhưng người ta có thể nói là một ngọn lửa nồng cháy, đó là sự hài lòng thưa ông. Trời đất, hài lòng vì đã ở tù, cậu không khó tính lắm, và nhà tù có lợi cho cậu như thế, tại sao chúng ta không yêu cầu nhà vua thỉnh thoảng cho cậu mò mẫm trong đó để hồi phục tinh khi vui vẻ của cậu? Đó là một người cơ đốc giáo từ Ý đến, với tôi nhợt nhạt, hắc ám, cậu ta thở dài muốn dở cả cây. Cậu ta chỉ nói những điều chết chóc, bỗng nhiên người ta ném cậu vào tù như một tên du mục. Tôi hình dung rằng cậu ta sẽ chết ở đó vì những điều kiện mà tôi biết cậu ta rất u buồn. Tôi đã không ngủ được 2 ngày, và hãy nhìn xem cậu ta kìa. Esperance tiếp tục cười rộ và mà rủ mà không biết tại sao. Thật là ngốc nghếch, hiệp sĩ kêu lên, người ta muốn làm cho cậu ta vui mà không làm được, và chỉ một lần đáng thương, người ta muốn họ xa sầm thì họ cười như một đông ruồi dưới nắng. Nào đi thôi, đi đến Louvre mà nhìn hàm ri xám của nhà vua và đôi môi nứt của ngài, điều đó sẽ làm cho cậu suy nghĩ. Trước tiên đến La Rame mà người ta còn giằng co vài ngày nếu hắn không xe xác cậu trước đó. Rồi con rắn con Satan mà người ta lột da nhẹ nhàng để rút ra từ hắn dài sự thật tốt lành. Cậu cũng sẽ nghĩ đến cô bạn đang thai của cậu, muốn làm điều tốt cho cậu, cho những con dao nhỏ của mẹ cô ta là Tuse. Mọi chuyện vui vẻ, và nếu cậu cười vào một nhà vua, chúng ta sẽ thấy rõ. Và nhà tù Sách Lê vẫn luôn ở đó với ông chủ ngục tốt bụng và tử tế. À này, ông ta tên là Dushardin, và ông ta là cha con trai, cậu biết tôi muốn nói gì? Esperance, hãy cười về con người đó nếu cậu muốn. Hai chàng trai điềm tĩnh lại cho Creon vui lòng, và người ta đến Louvre, nơi Ponty thấy rõ sự bình đẳng là ảo tưởng trên trái đất này. Vì anh ở bên ngoài trong khi hai người bạn đường vào trong gian phòng của nhà vua. Esperance hài lòng về sự duyên thâm của mình. Henri vừa vuốt da chàng rất nhiều, không quan nghênh chàng ở nơi công cộng. Ngài kéo chàng ra riêng. Vụ việc, ngài nói với chàng với một nụ cười khả ái, đã diễn ra giữa chúng ta thì nó vẫn còn giữa chúng ta. Người ta không biết rằng cậu bị ném vào cùng sắt do Henri bảo chúa đừng cho mọi người biết, phải nói với mọi người. đám người ba qua và hiếu kỳ đó rằng nhà vua đã xử sự như một cậu học trò, và cậu học trò thì xử sự như vua. Thế nên vương quyền của ta không đủ vững chắc để đương đầu với những cú sốc như thế. Chúng ta cứ vẫn là bạn chàng trai à. Ta cần Khanh, và Khanh có thể giúp ta một việc lớn mà không có con quỷ đàn bà quen thuộc luôn phản bội chồng. Tuy nhiên, thiện chi của Khanh sẽ được tính bằng hành động, cho nên Khanh hãy yêu cầu ta về điều Khanh muốn, miễn là ta có thể đồng ý với Khanh, vậy là được. Khanh có hài lòng không, Cleon? Esperanza có hài lòng không? Hiệp sĩ hỏi. Nào, yêu cầu đi, người tâm phúc đẹp trai của ta, nhà vua kêu lên, miễn là không phải tiền bạc. Ê, tâu bệ hạ, cậu ta sẽ mượn ngài nếu ngài muốn, Cleon nói. Mặc dịch ta không muốn từ chối, nhà vua đáp, nhưng cậu ta muốn gì? Không gì cả, chỉ vinh dự nhận được ân huệ của ngài. Hê thì ít quá, Henri nói, hơi ngượng vì không có gì để tặng. Esperan cảm nhận được sự khác biệt này nhờ khả năng tế nhị tuyệt vời của chàng. Tàu bệ hạ, chàng nói, tôi rất thích săn bắn và hiện nay không có đất. Khanh có thích săn bắn trên đất của ta không? Henri nói, thỉnh thoảng tàu bệ hạ với sự đồng ý của hoàng thượng. Thế là thỏa thuận nhé. Nhà vua đáp, không thấy rằng đằng sau tấm thảm một gương mặt nhìn nghiêng thần thánh. Chỉ mình Esperan thấy vừa mang đến cho chàng trai một nụ cười đã hứa vì không có lời nói. Nụ cười sanh mảnh có thể làm yêu tinh tuyệt vọng. Vì Gabriel nghe sự cho phép này trao cho Esperan đi săn trên đất nhà vua, sợ rằng cười sẽ bị phát hiện và đỏ mặt nếu nàng bị trông thấy. Gabriel thà biến mất và ảo ảnh thoát khỏi ánh mắt hao háo của Esperan. Cuộc tiếp kiến kết thúc, Cleon đưa người được mình báo hộ đi. Giờ đây cậu là bạn cùng mâm với nhà vua, quyền được săn bắn trong các khu rừng của hoàng thượng mở ra cho cậu những ngôi nhà dương giả mọi lúc mọi nơi. À, Esperan nói, giả dờ ngây thơ, mỗi lúc à? Phải, dù nhà vua ở đó hay không, đó là quyền ưu tiên mà không phải ông hoàng cùng chung huyết thống nào cũng có. Nếu cậu thích đuổi theo một con nai vào ban đêm dưới ánh đèn bão thì nhà vua cũng không ngăn cản cậu. Tôi sẽ mạo muội, Esperan trả lời và thở dài, cố gắng không bao giờ lạm dụng. Mình sẽ gặp Raviyan khi mình muốn, chàng nghĩ, thậm chí khi nàng không biết, mình sẽ thấy nàng mà không ai có thể nghĩ rằng mình tìm nàng. Nào, đó là một hạnh phúc thật sự. Khi ra khỏi phòng làm việc của vua, Cleon và chàng trai rời nhau. Pomti tiếp tục làm bạn đồng hành với chàng và thấy chàng cũng rạng ngời như khi mới đến. Vì cậu đang may mắn, anh nói, là huề hay là gấp đôi, nghĩa là gì? Chúng ta sẽ vui chơi, cũng được, như bằng cách nào? Tôi có một ý kiến. Hãy tổ chức một lễ hội để khánh thành cung điện của cậu. Chúng ta sẽ tiếp đón ở đấy những người bạn tốt và những phụ nữ khả ái ở Paris. Phải tổ chức một câu lạc bộ, quý thần ơi. Ôi, nhiều người thế. Hãy tin tôi, Esperan. Chúng ta hãy trải rộng một chút. Tôi sẽ nói với cậu tại sao. Kể đi, đây là phiên trực của mình và hôm nay mình không có thời gian. Nhưng hãy chuẩn bị một bữa ăn trưa ngon vào ngày mai và tôi sẽ kể cho cậu nghe những câu chuyện hay ho. Thỏa thuận thế nhé. Esperan về nhà chàng qua con đường dài nhất, chậm rãi từng bước ngắn, không thể kềm nén cơn say nếu chàng không hít thở không khí trong lành trong 2 giờ đằng đẵng. Trong hành lang, chàng thấy gắn vào cẩm thạch chạm trổ gặm qua trong một cái rổ là một con hươu cái đáng yêu mang vòng cổ bằng da cọt đu với một mảng bạc, trên đó khắc hàng chữ, khu săn bắn của vua. Người của chàng kêu hãnh thông báo rằng đó là món quà mới vừa đến từ Điện Louvre. Lại là Gabriel, thật nhiều trí tuệ và tâm hồn. Chàng thì thào, trong một sắc đẹp hoàn hảo như thế. Ôi, chúa tôi, chẳng phải mình quá hạnh phúc sao? Chương 25. Những mâu thuẫn giữa vũ hội và các lễ hội khác. Có lẽ người ta sẽ ngạc nhiên vì chúng tôi chưa đưa độc giả về chỗ người láng giềng của Esperan, ông James giàu sang, lãnh chúa của 1.700.000 equi lừng danh, có dinh thự ở đường Lediger. Ở Paris, ông có tiếng tăm mọi người đều biết. James có tài sản khiến cả giới quý tộc và các bộ trưởng đều tìm gặp. Để mượn tiền ông là một trong những gương mặt lạ lùng mà lịch sử không đủ phát họa nên ai giống như thế. Là vì một nhân vật giống như vậy rất rộng mở, lại chiếm ít chỗ trong biên niên sử của một thời đại, nhưng ai tìm lại được dấu vết của ông trên những bậc thềm tối cao mà ông đã bước đi để đạt đến mục đích bí mật của mình? Ai biết soi sáng trong con người tối tăm này một tia phản chiếu của sự thật sẽ ngạc nhiên theo mức độ quan trọng của công trình, tầm dốc khổng lồ bất thình lình có gương mặt của công nhân. James, người Florence, tận tụy với dòng họ Medici vào các mật vụ của họ ở Pháp, phục vụ dòng họ này thật tận tụy mà ông nói là được gợi ý từ lòng biết ơn và rằng người ta có thể không hề vu cáo, gán cho tham vọng cuồng nhiệt nhất cũng như thông minh nhất. Ông nhờ Catherine de Medici mới có được tài sản đó và tự hứa rằng một người họ Medici khác sẽ tặng gấp đôi số tài sản này. Chỉ là để đạt đến một kết quả như thế, sức lực của một người không thể nào đủ được. Không còn người họ Medici ở Pháp nữa, Catherine đã chết với các hậu nhân của bà mà ít ai luyến tiếc và nói như thế, và dân tộc Pháp không có vẻ lại đặt tráng mình vì ách của người Ý. Medici là cái tên lúc đó có nghĩa là chiến tranh tôn giáo, San Barthélemy nội chiến, chiến tranh với nước ngoài. Nó còn có nghĩa đói kém, hối lộ, tội ác trong gia đình, 30 năm giết chóc cưỡng đoạt, làm nên một đám rước đẫm máu và vô luân như cái tên đó, trở nên hầu như là điều bất khả thi. Tuy nhiên, James cần tiếp cận kho vàng của Hoa Huệ Pháp. Ông tạo mọi biện pháp, lịch sử còn đó để chúng ta thấy liệu ông có lầm không. Một thời gian sau những cảnh mà chúng tôi đã dạch ra trong những chương vừa qua, lãnh chúa James ở dinh thự đường Lady Gare, một buổi tối đi dạo ngang dọc trong gian phòng lớn cạnh hành lang, ông rất lo lắng và suy ngẫm cẩn thận phân tích một bức thư từ Florence gửi tới cho ông. Ngồi sau một cái bàn, trên đó bà chống hai khuỷu tay lên, Leonora cũng suy tư và ánh mắt hấp hái đầy thiên tài, chất vấn mơ hồ bằng dáng điệu của quỷ đang tính toán âm mưu. Ở góc gian phòng, một người đàn ông ngủ gật nhiều hơn là mơ mộng, một người đẹp trai lười nhác có dáng điệu quý tộc và vẻ nhút nhát của một gia nhân, chờ một lời của James hay của Leonora để vận động cơ thể đang đờ đẫn trong khoai lạc của mình vì hơi nóng và tình trạng ăn không mời rồi. Người đưa thư đợi, James thì thào bằng tiếng Ý, và bức thư khẩn phải được gửi ngay trong tối nay. Đàn kia nói được gì mới? Bà có ý tưởng gì không, Leonora? Tôi có ý rằng liệu chúng ta có thể nói dối, bà người Florence trả lời. Nhưng nói dối thì có ích gì? Điều phải làm cho đằng kia là sự thật. Sự thật là nhà vua không chết. Điều đó có thể viết ra và làm cho Florence hài lòng. Sự thật cũng là nhà vua quay lại với nữ hầu tước de Monceau hơn bao giờ hết. Khi người ta gần như thấy họ tan rã, khi tôi bắt đầu thương thảo với ông de Sully, đó sẽ là chuyện tuyệt vọng, Leonora nói. Tuy nhiên phải nêu điều đó cho Florence. Người ta sẽ thấy ở chỗ các ông hoàng của chúng ta không có chuyện gì mới được thực hiện. Trong khi chờ đợi, thời gian trôi qua. Leonora nhún vai ra vẻ như muốn nói, tôi có thể làm gì được. Bức thư sẽ được viết xong ngay thôi, James nói.